Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Lúc này, luồng ánh sáng trắng trong lòng bàn tay của Đế Phất Y đã bao trùm trên đỉnh đầu nàng. Trong ánh mắt kinh hãi của nàng, luồng ánh sáng trắng ngưng tụ thành một đường giống như một lưỡi dao sắc bén, rồi xuyên vào trái tim nàng. Trong phút chốc, cô Tích Cửu chỉ cảm thấy như có một chiếc đinh dài cứa vào tim. Chiếc đinh đó xuyên thẳng vào sâu trong não nàng, rồi cứ lởn vởn trong đó không ngừng. Cho dù đi đến chỗ nào, chỗ đó cũng giống như đang sống sờ sờ mà bị xé xác ra. Mặc dù trước đây nàng cũng đã trải qua khóa huấn luyện chịu đau, nhưng từ trước tới nay nàng chưa từng trải qua loại đau đớn này. Lột da, róc xương cũng chỉ đến thế mà thôi. Sắc mặt nàng trắng bệch, lúc đầu có cố gắng chịu đựng, nhưng không tới nửa phút sau, không nhịn được, liên tiếp rên thành tiếng. Từng giọt mồ hôi lộp bộp lăn xuống dưới. Đau! Đau! Đau quá! Không muốn đâu! Giọng nàng nghẹn khàn, ngược lại bắt đầu có thể nói được thành tiếng. Nàng muốn vùng vẫy để thoát ra, nhưng ánh sáng màu trắng của Đế Phất Y không chỉ khiến nàng cảm thấy đau đớn đến khó chịu, mà còn có chức năng giữ chặt và cố định cơ thể nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích được, chỉ có thể chịu đựng ở đó. 18 tầng trong địa ngục, lên núi đao, xuống chảo dầu, chỉ sợ so với cái tư vị này còn dễ chịu hơn. Cái này đâu giống như miệng hắn nói là chỉ đau một chút. Rõ ràng là đau đến nỗi khiến người ta hối hận vì đã sinh ra trên đời. Mỗi một giây là tiến vào quan tài một bước đó. Đế Phất Y nhìn nàng, ánh sáng trắng trong lòng bàn tay không ngừng sáng lên, miệng không còn quên an ủi nàng. Xem ra, tuy liệu pháp của ta khiến ngươi hơi đau một chút, nhưng nó thật sự đã chữa khỏi bệnh cầm của ngươi rồi. Nó vẫn rất hiệu quả đấy chứ. Cố Tích Cửu sắp ngất đi vì đau đớn. Nỗi đau khiến hồn phách nàng như không màng đến tất cả, muốn nứt cả cơ thể mà chui ra ngoài. Mặc dù nàng không thể cử động được, nhưng toàn thân run lên như một con lắc. Cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh. Dừng! Dừng lại! Ta không cần ngươi trị liệu. Không làm nữa. Nàng đau đến nỗi, giọng nói cũng thay đổi hẳn. Nói một câu chẳng những lắp bắp mà còn thê lương giống như lệ quỷ. Đế Phất Y nhẹ nhàng nói. Xem này, người có thể nói liên tục được, thật sự là phương pháp có ích. Cố Tích Cửu nóng này. Ngôn Nặc, ngươi đừng tự tiện làm chủ như vậy. Đưa ta đến chỗ Tả Thiên Sư. Ngài ấy chắc chắn có biện pháp khác. Đế Phất Y nhìn nàng một lúc, rốt cuộc ngừng tay. Loại thuật trị liệu này hiển nhiên cũng tiêu hao linh lực của hắn. Sắc mặt có chút tái nhợt, hắn thở dài. Thật ra ta cũng biết Tạ Thiên Sư sẽ có cách, nhưng không phải là nhất thời không liên lạc được với ngài ấy sao? Mà vết thương của ngươi lại rất nghiêm trọng, không thể cử động được. Ta cũng chỉ có thể cố gắng mà thôi. Thực ra làm như vậy cũng tiêu hao linh lực của ta lắm. Cố Tích Cửu sợ hắn lại làm một lần nữa. Ta biết ngươi là người tốt. Khi ta gặp lại Phất Y, chắc chắn sẽ nói tốt cho ngươi mấy câu. Ngươi để ta một mình, để ta nghỉ ngơi một chút. Nghỉ một chút là có thể tốt hơn. Đế Phất Y khẽ gật đầu, tự lấy trên người mình ra một bình thuốc, đổ một viên thuốc từ trong bình ra đưa cho nàng uống. Uống đi, rất tốt cho thân thể của ngươi. Cố Tích Cửu lúc này tự nhiên không thể phản kháng, chỉ mong rằng hắn sẽ không hại mình, cầm viên thuốc kia nuốt xuống. Đây là thuốc rất bổ dưỡng, có thể tăng tốc độ chữa lành vết thương của ngươi, chỉ là hơi đau một chút. Ngươi cố gắng chịu đựng khoảng nửa ngày là được. Đế Phất Y đứng dậy, thản nhiên nói về hiệu quả của thuốc này. Vì vậy, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng, vừa mới hồi phục được một chút huyết sắc, lại một lần nữa tái đi. Ngươi nghỉ ngơi trước cho khỏe, ta ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể lấy thuốc giải cho ngươi. Có lẽ sẽ trở về hơi muộn một chút, ngươi đừng đi lại lung tung, cứ chờ ở đây. Hắn lại dặn dò nàng mấy câu, rồi xoay người đi ra bên ngoài. Cố Tích Cửu nhìn theo bóng dáng hắn, rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Chỗ này an toàn không? Nếu có dã thú chạy đến, mà ngươi lại không ở... Yên tâm, sơn động này cực kỳ bí mật, cũng cực kỳ nguy hiểm, ngay cả khỉ cũng không phát hiện ra được, sẽ không có vấn đề gì. Hãy kiên nhẫn chờ đây. Đế Phất Y thậm chí không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi sơn động. Khi bước ra khỏi sơn động, khuôn mặt hắn hoàn toàn lạnh lùng. Vừa rồi hắn dùng thuật pháp tìm kiếm linh hồn để điều tra một chút. Trong cơ thể nàng chỉ có một hồn phách, cũng không có một hồn phách nào khác cùng tồn tại. Linh hồn của Cố Tích Cửu đã biến mất không thấy nữa. Xem ra, trên thanh đao kia, quả nhiên Diệp Hồng Phong bỏ vào rất nhiều thủ đoạn. Vết thương mà nàng ta đâm thẳng vào trái tim của Cố Tích Cửu không phải đơn thuần chỉ là muốn nàng chết. Chất độc trên thanh đao kia cũng không đơn giản là khiến nàng đau đớn, mà thông qua một trận sốt cao đã thay đổi thân thể của nàng, còn động tay, động chân vào hồn phách của nàng. Cơ thể của Cố Tích Cửu không thể bị chiếm bởi bất cứ ai khác ngoại trừ Đế Phất Y, vị thần trời sinh này. Cho dù chiếm dụng được, động tác cũng sẽ cứng đờ giống như cương thi. Nhưng bây giờ trong thân thể này rõ ràng đã thay đổi thành người khác, và người thay thế 89/10 là Diệp Hồng Phong. Điều này cho thấy thanh đao mà Diệp Hồng Phong đâm Cố Tích Cửu chắc chắn không phải là một thanh đao bình thường. Trên thế giới này có loại chất độc nào đó mà hắn không biết. Loại chất độc này thay đổi thân thể của Cố Tích Cửu, khiến hồn phách khác cũng có thể điều khiển được thân thể của nàng. Và một nhát đao đó cũng đã làm tổn thương đến hồn phách của Cố Tích Cửu, gieo vào hồn phách nàng một loại chú thuật gì đó, khiến nàng không thể không rời khỏi cơ thể của mình ra ngoài. Vì thế, khiến cho hồn phách trong cơ thể nàng đã bị tráo đổi một cách vô tình. Hồn phách Diệp Hồng Phong ở đây, vậy hồn phách của Cố Tích Cửu đang ở nơi nào? Đế Phất Y không yên tâm, nên trước tiên hắn dùng thuật pháp để chiêu hồn nàng. Nhưng quả nhiên, giống như hắn dự đoán, một mảnh hồn phách cũng không chiêu được. Với tính cách của Long Tư Dạ, khả năng lớn nhất là hắn có thể đưa Cố Tích Cửu ở lại bên cạnh mình, chứ không phải chỉnh cho nàng hồn phi, phách tán. Vậy thì linh hồn hiện tại của Cố Tích Cửu 89/10 đang ở trong người nhân bản đó. Mặc dù theo lý mà nói, Cố Tích Cửu không thể bám vào trên người người khác, bởi vì đây là kiếp sống cuối cùng của nàng. Nhưng có một số việc, trong hàng vạn vẫn còn có một. Đặc biệt là Long Tư Dạ này đến từ thời hiện đại, hiểu biết nhiều về y học hiện đại. Còn có một Long Phạn kia, người đã từng tạo ra Cố Tích Cửu. Có khả năng Long Phạn này có biện pháp thông qua phương thức thay đổi hồn phách của Cố Tích Cửu, một lần nữa khiến nàng lại tái sinh trên cơ thể người nhân bản. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy Long Tư Dạ với Long Phạn có liên quan đến thiên ma ngày đó. Tất nhiên, quan hệ này 89/10 có liên quan đến Diệp Hồng Phong, chính là người trong quan tài băng đã sống lại một cách khó hiểu. Diệp Hồng Phong sống lại, chỉ e là thiên ma với Long Phạn ở sau lưng giở trò quỷ. Đầu tiên, cử Diệp Hồng Phong ở bên cạnh Long Tư Dạ để từ từ tác động đến hắn, thay đổi tính khí của hắn, sử dụng một số loại thuốc để khuếch đại tâm ma trong hắn và khiến hắn đi theo mong muốn của bọn họ. Tâm ma của Long Tư Dạ là sự phản bội của Cố Tích Cửu. Một khi phóng đại, sẽ trở nên hoang tưởng. Thêm vào đó, Diệp Hồng Phong ở bên cạnh thường xuyên châm ngòi, thổi gió. Vì vậy, Long Tư Dạ bắt đầu chui vào bẫy của bọn họ, vô tình hợp tác với bọn họ để dẫn dụ Cố Tích Cửu. Đế Phất Y là người cực kỳ thông minh. Với một chút suy nghĩ trong đầu, đại khái có thể sắp xếp ra các mối quan hệ phức tạp giữa chúng. Hắn hít sâu một hơi. Hắn thích Cố Tích Cửu xuyên qua đây, nhưng không thích phụ tử Long Gia. Đặc biệt là phụ tử Long Gia có rất nhiều chiêu trò biến thái như vậy. Hơn nữa sau lưng còn có một thiên ma đầy dã tâm, tham vọng. Không có vấn đề gì nếu những người này âm mưu chống lại để phất y hắn. Đối với hắn mà nói, chính là coi như tìm chút việc làm niềm vui cho mình. Nhưng bây giờ, bọn họ xuống tay trên người Cố Tích Cửu. Đây là điều thách thức điểm mấu chốt của hắn. Hắn sẽ khiến cho bọn họ biết, chọc tới để phất y hắn thì phải trả giá như thế nào. Vấn đề trả thù sẽ được bàn sau. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là phải lấy lại linh hồn của Cố Tích Cửu. Hiện tại, Diệp Hồng Phong đang chiếm đoạt thân xác của Cố Tích Cửu. Diệp Hồng Phong này 89 phần 10 là người của thiên ma. Sau khi nàng ta bám vào người thành công, chắc chắn có thuật pháp độc chiêu liên hệ với thiên ma. Tất nhiên, nàng ta sẽ bẩm báo cho thiên ma biết. Chưa tìm được hồn phách của Cố Tích Cửu về trước, Đế Phất Y không thể rút dây động rừng. Vì vậy, mặc dù vừa rồi nhìn thấy trong thân thể kia đã đổi thành Diệp Hồng Phong, nhưng hắn vẫn lá mặt lá trái với đối phương, giả vờ như chưa hề phát hiện thấy gì, ổn định nàng ta rồi mới nói sang chuyện khác. Từ khi Cố Tích Cửu tỉnh lại sau khi bị sốt cao, tâm trạng của Đế Phất Y đã lên xuống mấy lần như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Nhưng trên mặt trước sau vẫn vô cùng bình tĩnh, im hơi lặng tiếng. Đến nỗi Cố Tích Cửu, người đang nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì. Hắn sải bước nhanh ra ngoài, thuận miệng dặn dò Mộc Phong mấy câu, để hắn tiếp tục ở đây theo dõi sát sao. Còn chính hắn trực tiếp triệu hồi Kỳ Lân đến và bay đi. Vừa rồi Mộc Phong đã truyền âm qua Ngọc Bài liên hệ với Mộc Điện. Mộc Điện sẽ nhanh chóng chạy đến đây. Lúc đó Mộc Điện sẽ dịch dung biến thành bộ dạng hiện tại của Đế Phất Y, tiếp tục đi vào ổn định Cố Tích Cửu. Vì vậy, Đế Phất Y rất yên tâm rời đi. Trong sơn động, sau khi Cố Tích Cửu nhìn thấy bóng dáng Đế Phất Y biến mất, lúc này mới cố gắng nâng tay lên, làm một loại pháp quyết cổ quái. Sau đó nhắm mắt lại, dùng ý niệm thuật liên hệ với một ai đó. Chủ thượng, tất cả đều thuận lợi tốt đẹp. Ứng Ngôn Nặc kia không nghi ngờ gì à? Giọng của người đó giống như âm thanh của một con cá heo với một nhịp điệu kỳ lạ. Không có. Hắn đã khôi phục lại hình dáng bình thường. Hắn đã hứa với ta khi vết thương của ta ổn định hơn một chút sẽ đưa ta đến chỗ Đế Phất Y. Rất tốt. Người nọ mỉm cười. Diệp Hồng Phong, người tiếp tục đối phó với hắn. Vâng. Diệp Hồng Phong đáp lại và cắt đứt liên lạc với người đó. Ý niệm thuật này tuy rằng cách xa vẫn có thể liên lạc được với người nọ như vậy, nhưng cũng tiêu hao năng lượng, tổn hại nguyên thần rất nhiều. Cho nên, sau khi bẩm báo ngắn gọn xong, nàng ta liền thu hồi thuật pháp này ngay. Nàng ta mệt rũ ra, một đầu đầy mồ hôi, trong lòng chửi một tiếng mẹ kiếp. Sau khi nàng ta chiếm đoạt, thân thể này nặng nề ngoài dự kiến, cảm giác tay chân như đang xách vật nặng. Chỉ cần hơi vận động một chút là toàn thân toát mồ hôi hột. Điều tồi tệ hơn là sau khi Đế Phất Y chữa trị cho nàng ta bằng phép thuật, vết thương trên người nàng ta càng đau đớn và có xu hướng càng ngày càng đau nhiều hơn. có vẻ như thuốc mà Đế Phất Y đưa cho nàng ta trước khi hắn rời đi đã phát huy tác dụng. Cơn đau này giống như đau khi sinh con, đau thắt từng hồi một, lần sau đau hơn lần trước, khiến nàng ta muốn lăn lộn, quay cuồng. Nhưng trước khi đi, Đế Phất Y đại khái muốn cho nàng ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt, cũng tránh cho cử động lại chạm đến vết thương nên đã điểm huyệt cho nàng ta. Bây giờ nàng ta có thể cử động cánh tay, cổ và đầu vài cái, nhưng những bộ phận khác giống như đã chết rồi, không thể cử động được. Vì thế dù có đau đến mấy, nàng ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Nàng ta đặc biệt không chịu đựng được đau, nhưng cơn đau vẫn không dứt, cứ như kéo dài vô cùng, vô tận, khiến nàng ta gần như ngã quỵ, sắp chết. Khi nàng ta đâm xuyên qua Cố Tích Cửu, còn sợ vết đâm không đủ sâu hoặc không đủ tàn nhẫn. Nhưng bây giờ, nàng ta đang ở trong cơ thể này, tự mình nếm trải loại đau đớn, sống còn hơn chết này. Cuối cùng đã hối hận. Cơn đau dữ dội khiến nàng ta không ngừng kêu lên thành tiếng. Cơn đau này kéo dài rất lâu, nàng ta chịu đựng gần một canh giờ. Cuối cùng, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Nàng ta vội vàng im lặng, cố chống lại cơn đau. Dương mắt lên nhìn, thấy Ngôn Nặc đã trở lại rồi. Nàng ta như nhìn thấy cứu tinh, run rẩy nói. Ngôn Nặc, cái này đau quá. Có thuốc gì giảm được đau không? Ngôn Nặc này đương nhiên là Mộc Điện Dịch Dung Thành. Hắn được Đế Phất Y triệu tập tới vô cùng khẩn cấp. Sau đó lại khổ sở dịch dung thành Ngôn Nặc một lần nữa, tiến vào dỗ dành Cố Tích Cửu giả này. Đế Phất Y rời đi nhanh như một tia lửa. Tuy nhiên trước khi đi, hắn cũng nói tình hình đại thể vấn đề này với Mộc Phong. Mộc Phong lại nói những việc cần chú ý phòng ngừa với Mộc Điện. Vì vậy nói chung, Mộc Điện cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn kẻ Cố Tích Cửu giả này mà giận sôi máu, nhưng trên mặt vẫn rất bình thường, bắt chước động tác của Ngôn Nặc một cách hoàn hảo. Vì vậy, hắn tỏ vẻ chân thành và nhẹ nhàng khuyên giải. Thuốc này tuy hơi đau, nhưng rất tốt cho vết thương của ngươi. Cố gắng chịu đựng một chút nhé. Diệp Hồng Phong im lặng, cũng không biết nói gì hơn. Kỳ lân của Đế Phất Y là tọa kỵ bay nhanh nhất trên thế giới này. Lộ trình vài trăm dặm, không đến 15 phút là nó đã chạy đến nơi rồi. Đại trận Hộ Sơn Thiên Vân Sơn tuy cực kỳ lợi hại, nhưng căn bản cũng không ngăn được người tinh thông trận pháp như Đế Phất Y. Hắn tiến vào Thiên Vân Sơn không khác gì đang tiến vào hậu hoa viên nhà mình. Hắn nhanh chóng đến bên ngoài phòng luyện chế thuốc của Long Tư Dạ. Mộc Lôi đã bẩm báo với hắn rằng sau khi Long Tư Dạ đưa Diệp Hồng Phong vào là không thấy ra ngoài nữa, chắc là vẫn đang ở bên trong. Đế Phất Y gật đầu. Trước tiên hắn nhìn những cấm chế bên ngoài phòng luyện chế này, rất nhanh đã tìm được cách phá giải rồi. Vì thế Mộc Lôi đi theo chủ nhân của mình vòng trái qua phải vài lần trong khu vực cấm chế, sau đó tiến lên và lùi lại vài bước. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, đại môn phòng luyện chế thuốc đã gần trong gang tấc. Đại môn này rõ ràng cũng là một cơ quan. Trên đại môn có một cái bàn xoay bằng sắt màu đen. Trên bàn xoay có dày đặc các con số từ 1 đến 100, xếp thành hình bát quái. Màu sắc của những con số này cũng khác nhau. Nhìn qua, màu sắc sặc sỡ khiến người ta quáng mắt, chóng mặt. Mộc Lôi không ngờ, một người tính tình luôn lãnh đạm như Long Tư Dạ lại chế tạo ra một thứ đồ vật hoa lệ tới như vậy. Hắn đã nhìn thấy vô số cánh cửa có cài đặt cơ quan trên thế giới, và đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ này. Hắn nhìn chủ tử của mình, Đế Phất Y đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, áo choàng màu tím lấp lánh. Chiếc mặt nạ màu bạc trên khuôn mặt ánh lên một tia sáng lạnh lẽo trong bóng đêm. Mặc dù công phu hiện tại của hắn chưa hoàn toàn hồi phục và cơ thể của hắn cũng chưa thực sự hồi phục, nhưng hắn đã có thể sử dụng thuật biến hình. Chỉ mất vài phút để thay đổi diện mạo thật sự của hắn. Chẳng qua vào lúc này, sử dụng thuật biến hình có hơi tiêu hao linh lực. Vì vậy, hắn sẽ không sử dụng nó từ khi cần thiết. Mộc Lôi đã đi theo bên cạnh Đế Phất Y nhiều năm, cũng là một người mở cửa có cài đặt cơ quan rất giỏi. Hắn đang định bước tới thử thăm dò mở cơ quan đại môn này xem sao. Tuy cơ quan trên đại môn này hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng kinh nghiệm của hắn cũng không phải là ít. Cho hắn chừng nửa canh giờ, hắn có thể phá giải và mở ra. Bất ngờ thay, Đế Phất Y, người luôn lập kế hoạch kỹ càng rồi mới hành động, giơ tay vẫy hắn. Ý nói hắn tránh sang một bên, sau đó lao thẳng qua với một ánh sáng trắng chói lòa. Mộc Lôi trợn mắt. Thánh Tôn bắt đầu làm việc, hóa ra cũng thật đơn giản và thô bạo quá. Tia ánh sáng trắng này của Đế Phất Y không có gì có thể chặn được, không gì không bị phá hủy. Ánh sáng trắng xoay thành một vòng tròn trên đại môn, trong nháy mắt tan ra một lỗ thủng lớn hình người. Sau đó thân hình Đế Phất Y lóe lên, trực tiếp đi vào. Mộc Lôi cũng vội vàng đi theo vào. Sau khi đi vào, hắn liền choáng váng cả người. Quy mô phòng luyện chế thuốc này của Long Tư Dạ không nhỏ, có một lò kim loại luyện đan ở giữa. Bốn bức tường có những cái kệ hình thù kỳ lạ. Trên kệ đặt ngay ngắn một số đồ dùng không tên, còn có một số chai lọ nhỏ to khác nhau. Mà những chai lọ này, về cơ bản là trong suốt, bên trong chứa đầy các chất lỏng khác nhau và một số thứ được ngâm trong những chất lỏng này. Sau khi nhìn thấy những thứ bên trong, dạ dày Mộc Lôi như quay cuồng. Nơi này ngâm tất cả các loại nội tạng của con người. Trên thực tế, phòng luyện chế thuốc này của Long Tư Dạ chính là phòng thí nghiệm y học cá nhân. Nếu ở thời hiện đại cũng không có giá trị mấy. Nhưng đặt ở trong mắt người cổ đại chưa từng nhìn ra thế giới, chưa hiểu việc đời thì khá là khủng khiếp. Tuy nhiên, bây giờ hắn không có thời gian để ngạc nhiên. Sau khi bước vào, hắn không thấy cả Long Tư Dạ lẫn Diệp Hồng Phong ở trong phòng luyện chế thuốc này. Phòng luyện chế thuốc này tuy không nhỏ, nhưng cách bài trí rất đơn giản, có thể nói vừa nhìn là hiểu ngay. Trong căn phòng này, căn bản không có dấu vết của hai người kia. Thế nào mà lại không có ai? Phòng luyện chế thuốc này là một tòa nhà riêng biệt và không liên kết với các tòa nhà khác. Mộc Lôi vẫn theo dõi chặt chẽ từ bên ngoài. Ngay cả khi một con muỗi bay ra khỏi đó, hắn cũng có thể phân biệt được đực và cái. Làm sao có khả năng sẽ bỏ lỡ hai người sống lớn như vậy? Mộc Lôi xoay loạn người trong phòng này. Không có khả năng chứ. Làm sao có thể trốn thoát được? Đế Phất Y trực tiếp cắt lời hắn. Trong phòng này chắc chắn có đường hầm bí mật. Tìm đi. Mộc Lôi như người trong mộng chợt tỉnh, vội vàng chỉnh đốn lại tinh thần tập trung tìm kiếm. Hắn nhanh chóng tìm kiếm, không sót một chỗ nào trong căn phòng luyện chế thuốc này. Cuối cùng tìm thấy một cánh cửa bí mật được giấu kỹ trên một bức tường. Sau khi mở cánh cửa kia ra, bên trong quả nhiên có một đường hầm bí mật tối đen, không biết nó dẫn đến đâu. Mộc Lôi nắm chặt tay. Hóa ra, Long Tông Chủ này thật sự đã xây dựng một đường hầm bí mật trong phòng luyện chế của mình. Xem ra lúc bình thường, hắn thực sự cũng cảm thấy không yên tâm. Đế Phất Y không nói lời nào, nhảy xuống, dọc theo đường hầm bí mật đuổi về phía trước. Đường hầm bí mật này cũng không dài, chỉ khoảng chừng 3-4 dặm. Hai người trong nháy mắt từ trong đường hầm bí mật chạy ra ngoài. Nhưng bên ngoài lại có một vách đá. Lối ra của đường hầm bí mật này nằm ở giữa vách đá. Trên không đụng trời, dưới không chạm đất. Gần đó mọc lên những cây dây leo khô héo. Dây leo che lối vào của đường hầm bí mật kín mít đến nỗi nếu không nhổ những bụi cỏ này trước, sẽ không thể nhìn thấy nó. Rất hiển nhiên, Long Tư Dạ đã mang theo cơ thể của Diệp Hồng Phong từ nơi này chạy trốn rồi. Nơi này cực kỳ bí ẩn, xung quanh là núi cao che kín. Ở đây dù cưỡi chim bay hay nhảy khỏi vách đá cũng không có ai nhìn thấy. Đã hơn một canh giờ kể từ khi Long Tư Dạ và Diệp Hồng Phong bước vào căn phòng luyện chế thuốc đó. Nếu bọn họ trốn thoát qua đường hầm bí mật từ lúc đó, thì 3 canh giờ đã đủ để bọn họ đi bất cứ nơi đâu. Gió núi rít gào, thổi vào để Phất Y đang đứng ở đó, khiến quần áo bay phần phật. Hắn hít một hơi thật sâu, kìm nén tâm loạn như ma, cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Tuy lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng trận đầu tuyệt đối không thể rối loạn. Nếu không, không thể nào tìm nàng về được. Hắn quay trở lại đường hầm bí mật, kiểm tra kỹ bên trong một lần nữa, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nhất. Đường hầm bí mật này khá thô ráp. Các bức tường của đường hầm bí mật trông giống như mới làm, có nghĩa là đường hầm bí mật này mới được xây dựng chưa đầy nửa năm. Lòng Tư Dạ khá có tổ chức trong công việc. Dù là việc gì, hắn cũng làm rất bài bản, chỉnh chu. Đế Phất Y đã có lần từng cùng hắn đi săn, tận mắt chứng kiến hắn chặt củi đốt lửa. Nguyên bản những khúc gỗ to nhỏ, lộn xộn, hắn đều chặt thành những khúc ngắn dài y hệt nhau. Lúc đốt lửa, giống như một kim tự tháp, khá đẹp mắt. Nếu một người như vậy là một đường hầm bí mật trong phòng luyện chế thuốc của mình, nhất định cũng sẽ làm cho nó cực kỳ gọn gàng, không giống như bây giờ. Vách hàng giống như bị chó gặm, đoạn đường bí mật này cũng chỗ rộng, chỗ hẹp, thô như lỗ chó chui vậy. Hơn nữa, nhìn những dấu vết để lại trên vách hang, có vẻ như là người không thông thạo dùng thuật pháp lắm, mà là từ từ đào ra. Có thể vào phòng luyện chế thuốc của Long Tư Dạ, và cũng không phải là người tu luyện thuật pháp hệ mộc giỏi, chỉ có một người duy nhất. Đó chính là Diệp Hồng Phong. Diệp Hồng Phong chuẩn bị một con đường như vậy, chính là để chuẩn bị cho cuộc chạy trốn hôm nay. Xem ra kế hoạch này của nàng ta đã dự tính ít nhất từ hơn nửa năm trước. Với chỉ số thông minh của Diệp Hồng Phong, nàng ta sẽ không suy nghĩ thấu đáo, chu toàn như vậy. Hơn nữa, nàng ta cũng tuyệt đối không có tinh thần hy sinh bản thân vì người khác để thành toàn cho Long Tư Dạ. Khả năng duy nhất, Diệp Hồng Phong căn bản không phải là Diệp Hồng Phong thực sự, mà là Long Phản hoặc là thuộc hạ của Thiên Ma. Những linh hồn bình thường không thể đoạt xác để đầu thai. Mặc dù người nhân bản đó là một cơ thể vô chủ, nhưng dù sao nó được tạo ra từ các tế bào gen của Diệp Hồng Phong thật. Từ trường trên cơ thể chắc chắn sẽ tương tự như nguyên chủ thật. Chỉ có hồn phách giống với nguyên chủ mới có thể bám vào trên người này. Giờ đây, linh hồn của Diệp Hồng Phong chẳng những có thể sống, mà còn có thể tự do chỉ huy người nhân bản này, còn có thể chiếm hữu thân thể của Cố Tích Cửu. Xem ra, nó dường như không phải là một linh hồn bình thường. Có lẽ nó đã được Long Phạn biến đổi một cách đặc biệt. Trong lòng Đế Phất Y như có hàng trăm suy nghĩ phân tích trào dâng, nhanh chóng đưa từng manh mối đã biết, sắp xếp lại một lượt. Cảm thấy vẫn nên bắt đầu ra tay từ Diệp Hồng Phong là con đường nhanh nhất. Nhưng lại không thể rút dây động rừng. Nếu không, Cố Tích Cửu có thể sẽ gặp nguy hiểm. Những ngón tay hắn nắm chặt, nhìn lên những vì sao trên bầu trời, nhìn thấy ngôi sao thuộc về nàng đang mờ đi, sắp vỡ vụn ở đó. Như thể nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong lòng Mộc Lôi tràn đầy áy náy, hận không thể tự sát để chuộc tội, hướng về phía Đế Phất Y quỳ thịch xuống. Chủ thượng, là thuộc hạ sơ suất, xin chủ thượng trị tội. Đế Phất Y phiêu phiêu nhìn xẹt qua hắn. Giữ cái đầu trên cổ người cho tốt trước đi. Nhanh chóng điều toàn bộ người của ám bộ xuất động, truy tìm cho ra tung tích của Long Tư Dạ. Xó xỉnh nào cũng không được bỏ qua. Trong lòng Mộc Lôi chấn động. Tất cả mọi người trong ám bộ đều xuất động. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Xem ra lần này Thánh Tôn thật sự động tâm rồi. Ám bộ là nơi rất khó biết được tin tức và là nơi bí ẩn bậc nhất ở lục địa này. Không ai biết ở ám bộ đến tột cùng là có bao nhiêu kỳ nhân, dị sĩ. Cũng không ai biết thủ lĩnh của ám bộ là ai. Chỉ biết rằng thường không ai mua chuộc được bọn họ. Bọn họ có mặt ở khắp nơi mà cũng như không có. Bất kể là ai, một khi bị bọn họ theo dõi, cho dù có biến thành chim trên trời cũng bị bọn họ tìm được và bắn hạ xuống ngay. Người ngoài không biết ám bộ nông sâu, nhưng Mộc Lôi thì biết rõ. Bởi vì ám bộ chính là tai mắt của Thánh Tôn. Bình thường một lần xuất động 8 đến 10 người đã là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Mà hiện tại, Thánh Tôn lại muốn toàn bộ bọn họ xuất động. Toàn bộ. Tổng cộng có 23.823 người. Những người này đồng thời đều được phái đi. Chỉ cần Long Tư Dạ còn ở lại lục địa này, có thể lôi hắn ra ngoài ngay. Mộc Lôi bay đi và thu xếp ngay lập tức. Không ai biết rằng lục địa này vốn luôn bình lặng và yên ả, lại có một dòng nước ngầm trào dâng như gió nổi mây phun. Tất cả những ám bộ ẩn náu, giấu thân với nhiều danh tính, thân thế khác nhau trên khắp lục địa này một ngày đều nhận được tin tức, bí mật tìm kiếm Long Tư Dạ. Một khi tìm được, ngay lập tức báo về tổng bộ. Vô số người đã bắt đầu hành động ngay lập tức khi nhận được tin báo. Trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, có người truyền tin về đã nhìn thấy dấu vết của Long Tư Dạ trong một ngọn núi lửa cách đó hàng nghìn dặm. Khi đó, hắn dẫn theo một nữ hài tử và trực tiếp hạ cánh xuống khe núi lửa Phong Sơn. Đế Phất Y không nói lời nào, lập tức chạy tới núi lửa Phong Sơn. Núi lửa Phong Sơn là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Trên đỉnh núi có một miệng núi lửa với dung nham đang phun trào, cứ 10 ngày, 8 ngày lại phun trào một lần. Xung quanh núi lửa Phong Sơn nhiệt độ rất cao, vô cùng nóng, không có cỏ mọc. Thường ngày căn bản không có ai tới đây, trong phạm vi trăm dặm không nhìn thấy một bóng người, thậm chí một sợi lông động vật cũng không nhìn thấy. Quả thật là một vùng đất cằn, sỏi đá. Vì núi lửa thường xuyên phun trào nên cả ngọn núi bị mây khói bao trùm, khi đến gần sẽ rất ngạt thở. Đế Phất Y trực tiếp đáp xuống thung lũng tràn ngập tro bụi núi lửa đang phun kia. Khói núi lửa còn dày hơn cả sương mù, cách xa hơn 10 bước cũng không thể nhìn thấy người. Lần này Đế Phất Y mặc một chiếc áo choàng màu khói nhạt, trên đó có những đám mây đen tuyền, giống như tầng tầng lớp lớp u ám. Đây là trang phục đặc biệt của thống soái ám bộ. Đây là chiếc áo duy nhất trên thế giới có khả năng chống thấm và chống cháy. Chiếc áo choàng này được làm từ chất liệu vải đặc biệt, không một loại vải nào có thể làm giả được. Tất cả các ám giả mật thám của ám bộ đều nhận ra chiếc áo này. Vì vậy, ngay khi hắn vừa hạ xuống, một mật thám của ám bộ đã tiến tới đón và hành lễ. Vị ám giả này đã có một phát hiện mới. Hắn tìm thấy thi thể một nữ tử không xa nơi Long Tư Dạ đáp xuống. Đế Phất Y cũng không nói gì thêm, trực tiếp yêu cầu hắn đưa mình đi xem. Thi thể của nữ tử kia nằm trong một sơn động. Đế Phất Y vừa nhìn đã nhận ra ngay trong nháy mắt. Đây là thi thể của Diệp Hồng Phong. Ở đây nhiệt độ rất cao, tử thi đã bị co rút nghiêm trọng, khô héo không còn hình dạng, giống như xác ướp bị lửa sấy khô. Quần áo trên người đã bị đốt cháy không còn nguyên vẹn, thậm chí cũng không thể che đậy được thân thể. Tuy thi thể này đã biến dạng đến nỗi ngay cả cha mẹ nàng ta cũng không nhận ra được, nhưng Đế Phất Y nhận ra người bằng cách nhận ra xương. Ngoại hình của Diệp Hồng Phong giống với Cố Tích Cửu, khung xương tự nhiên cũng giống nhau. Vì vậy, hắn có thể nhận ra trong nháy mắt. Trái tim hắn như chìm vào nước băng. Hắn vẫn luôn cho rằng Cố Tích Cửu và Diệp Hồng Phong đã hoán đổi thân xác. Nhưng bây giờ Diệp Hồng Phong đã sống lại trong cơ thể của Cố Tích Cửu, trong khi cơ thể của Diệp Hồng Phong lại giống như rác bị vứt ở đây. Vậy hồn phách của Cố Tích Cửu đang ở đâu? Hắn hơi ngập ngừng rồi bắt đầu mò mẫm trên cái xác này. Vị ám giả mật thám dẫn đường trợn mắt. Vị chúa tể ám bộ này chẳng những xuất quỷ nhập thần, hơn nữa ngày thường cực kỳ thích sạch sẽ. Đừng nói là thi thể, cho dù là đại mỹ nhân, hắn cũng sẽ không chạm đầu ngón tay vào đối phương. Lần này sao lại thế này? Đế Phất Y lại không để ý tới vẻ kinh ngạc của tên thuộc hạ này. Hắn muốn nhìn xem liệu hồn phách của Cố Tích Cửu có bị giam cầm trong cái xác khô không. Đối thủ của hắn có quá nhiều cách xấu xa, vì vậy hắn không thể bỏ lỡ bất kỳ hy vọng có thể nào. Sự thật chứng minh hắn đang nghĩ quá nhiều. Cũng không có hồn phách của Cố Tích Cửu ở bên trong đó. Rốt cuộc là nàng đã đi đâu rồi? Chủ tử, có tìm nữa không ạ? Vị ám giả dò hỏi. Tìm. Đế Phất Y chỉ nói một chữ này. 3 ngày là một khoảng thời gian ngắn đối với hầu hết mọi người, thời gian trôi qua trong chớp mắt. Còn đối với Đế Phất Y mà nói, 3 ngày này lại giống như 1 năm 3 ngày. Trong 3 ngày qua, cũng không có tin tức gì về Long Tử Dạ từ các ám giả khác. Núi lửa Phong Sơn cũng bị mấy chục ám giả lục soát tìm kiếm như một cái sàng. Kết quả là cũng không có thêm manh mối hữu ích nào được tìm thấy. Long Tử Dạ giống như đã nhảy vào trong dòng dung nham cuồn cuộn chết vì tình. Thậm chí một mảnh vải trên người hắn cũng không tìm thấy được. Đế Phất Y đương nhiên muốn tạo ra bước đột phá từ Diệp Hồng Phong, đã dùng đồng tử thuật để điều khiển nàng ta một lần, muốn nàng ta nói ra sự thật. Nhưng Diệp Hồng Phong rõ ràng đã được huấn luyện khả năng chịu đựng về mặt này. Đế Phất Y đã thực hiện 100.000 lần đều có thể khiến bất cứ ai bị thôi miên đều phải nói ra sự thật. Nhưng thuật đồng tử không có tác dụng với nàng ta. Vì sợ rút dây động rừng, nhất thời hắn lại không thể dụng hình với nàng ta. E rằng sẽ càng thêm bất lợi cho Cố Tích Cửu. Lần này, chẳng những tung tích của Cố Tích Cửu là một bí ẩn, mà cả tung tích của Long Tư Dạ cũng trở thành một bí ẩn. Trong khoảng thời gian này, Đế Phất Y đã 2 lần chiêu hồn của Cố Tích Cửu vào Long Tư Dạ, nhưng không có kết quả gì. Mặc dù những ngôi sao đại diện cho nàng và Long Tư Dạ mờ đi, nhưng chúng không hề rơi xuống, chứng tỏ rằng bọn họ vẫn còn sống và chưa bị người ta đánh thành hồn phi, phách tán. Thế nhưng, rốt cuộc bọn họ đang ở đâu? Nàng lấy thân phận nào để sống? Có phải chịu ăn uống khổ sở không? Có phải chịu hành hạ không? Lòng phản biến thái đó đối xử với nàng ra sao? Muôn vàn lo lắng len lỏi trong lòng, khiến hắn gần như không thể bình tĩnh được. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nếm trải lo lắng cho một người đến mức bồn chồn, đứng ngồi không yên. 3 ngày qua, hắn không hề ngủ nghỉ gì. Vẫn luôn ở bên cạnh Thánh Tôn, lần đầu tiên Mộc Phong nhìn thấy chủ nhân của mình gầy đi, cả người tiều tủy hẳn. Sau đó, liền tận tình khuyên hắn đả tọa khôi phục. Một số việc chỉ khi hoàn toàn khôi phục thì hắn mới có thể làm được. Trong lòng Đế Phất Y cũng hiểu rõ, chỉ là những lo lắng này giống như mạng nhện, trói chặt trong lòng hắn, khiến hắn không thể nào tĩnh tâm nổi. Không ai bất khả chiến bại mà không quan tâm. Hắn là thần, đương nhiên căn bản, khi hắn không quan tâm đến bất kỳ ai, hắn có thể thong dong làm bất cứ chuyện gì. Đụng phải bất cứ khó khăn nào cũng có thể bình tĩnh chiến đấu. Không có ai là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn có nàng. Nàng đã trở thành điểm yếu của hắn, là một phần không thể chạm tới của hắn. Và bây giờ, những người khác đang nắm bắt chính là điểm yếu của hắn. Hắn cho rằng, chỉ cần nàng đeo chiếc vòng cầu hôn trên người, hắn luôn có thể nhận ra nhất cử, nhất động của nàng. Nếu nàng gặp nguy hiểm, hắn có thể tới cứu nàng kịp thời. Nhưng bây giờ, hồn phách nàng đã mất. Hắn vận dụng toàn bộ lực lượng, vẫn không tìm được. Hắn hít sâu một hơi. Xem ra sau này, khi tìm được nàng, hắn phải để lại dấu ấn trong hồn phách của nàng ngay. Không thể nào đợi đến khi nàng 18 tuổi được. Bằng cách này, bất kể nàng thay đổi thành thân xác nào, hắn đều có thể tìm thấy chính xác và kịp thời đem nàng trở về. Hắn lại đợi thêm một ngày nữa, cuối cùng đưa ra quyết định vào ngày hôm đó. Suýt chút nữa khiến Mộc Phong chấn động rơi cả cằm. Nói với Mộc Điện, tiết lộ cho Diệp Hồng Phong biết, Ngôn Nặc chính là bổn tọa. Mộc Phong đại kinh thất sắc. Chủ thượng, hiện giờ ngài còn chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu để cho thiên ma biết được điểm này của ngài, e rằng hắn sẽ tấn công điên cuồng. Đây là bí mật lớn nhất của chủ thượng. Một khi kẻ địch biết được, sau này chỉ sợ rắc rối, kéo đến ùn ùn không dứt. Đế Phất Y siết nhẹ ngón tay mình, lạnh nhạt nói. Chính là khiến hắn tới. Nếu hắn không tìm được chỗ của thiên ma, chỉ có thể lấy bản thân mình ra làm mồi nhử rắn ra khỏi hang. Mộc Phong sừng sốt. Cố Tích Cửu, rốt cuộc ngươi đang ở chỗ quái quỷ nào vậy? Ngươi có biết vì để tìm được ngươi mà Thánh Tôn đã hoàn toàn bất chấp mọi giá không? Khi Cố Tích Cửu tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang nằm trong một chiếc quan tài. Một chiếc quan tài bằng thủy tinh. Trong quan tài thủy tinh có một khối chất lỏng, mà nàng đang nằm trong một vật giống như bong bóng nửa nổi nửa chìm trong chất lỏng. Bong bóng được nối với nhiều đường ống dẫn chất lỏng ra bên ngoài. Cố Tích Cửu sững sờ một lúc. Nàng cảm thấy hình dáng của mình rất giống đứa trẻ trong cơ thể mẹ. Bong bóng giống như nhau thai, ống dẫn là mạch máu kết nối chất dinh dưỡng, còn quan tài thủy tinh chính là tử cung. Nhưng nàng khác với một đứa trẻ, đó là thân mình đứa trẻ trong tử cung bụng mẹ thì trần truồng, còn nàng thì mặc quần áo. Trên người nàng mặc một chiếc váy dài, không rõ chất liệu gì, mềm hơn nước và mịn hơn lụa, rất vừa vặn với cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Lúc đầu nàng chỉ hé mắt một chút, nhưng khi nhận thấy xung quanh không có ai, nàng liền mở mắt ra, đưa mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra chiếc quan tài thủy tinh chứa nàng đang ở trong một phòng thí nghiệm. Xung quanh có đủ loại nhạc cụ không thể gọi tên. Nàng hơi nheo mắt lại. Vừa rồi, ngay trước khi nàng sắp tỉnh lại, nàng đã nghe thấy mấy câu đối thoại. Như vậy là thành công rồi sao? Khi nào thì nàng sẽ tỉnh lại? Khoảng một ngày nữa, linh hồn của nàng bị thương và cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong cơ thể này vài canh giờ. Ký ức của nàng sẽ mất hoàn toàn? Không phải. Ta đã bỏ vào trong đó một loại thuốc rất đặc biệt. Khi tỉnh lại, nàng sẽ quên hết mọi thứ trên đời này và chỉ nhớ những thứ ở kiếp trước thôi. Vậy thì tốt. Vào thời điểm đó, những giọng nói này không hề lớn. Đối với Cố Tích Cửu mà nói, giống như cách một tầng sương mù, nghe mơ mơ, hồ hồ, khiến nàng đang trong nửa tỉnh, nửa mê, không thể biết được đó là mơ hay là thực. Nàng dường như đã gặp một giấc mộng lớn. Trong giấc mộng cưỡi ngựa cầm đao, máu bay khắp nơi. Nhưng khi nàng tỉnh lại, thì lại bình an, vô sự. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào những viên dạ minh châu được khảm trên bốn góc phòng. Những viên dạ minh châu cũng không giống viên dạ minh châu bình thường, sáng hơn rất nhiều so với dạ minh châu bình thường, giống như là bóng đèn. Sáu viên dạ minh châu như vậy chiếu sáng bên trong như ban ngày, mọi chi tiết đều hiện trong tầm mắt. Khi nàng mở mắt ra, rõ ràng là đã sững sờ một lúc. Sau đó khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh. Rồi nàng xoay người muốn ngồi dậy, nhưng khi nàng vừa cử động thì có tiếng còi cảnh báo kêu bíp bíp từ bên ngoài. Lông mày nàng càng nhíu chặt hơn, hai tay vô thức ôm lấy ngực, như thể đang tìm kiếm vết thương trong trí nhớ. Nhưng rõ ràng là nàng không tìm thấy nó. Sau đó, nàng liền bắt đầu nhìn vào tay chân, thân thể của mình đánh giá. Ngón tay nhỏ dài, trắng nõn như ngọc, tứ chi cân xứng. Thân hình này giống như 18 tuổi, trông vô cùng khỏe mạnh. Nàng đột ngột ngồi dậy. Vừa ngồi dậy thì bong bóng vỡ ra. Nàng giơ tay đánh một chưởng về phía nắp quan tài đang đóng chặt. Đây đúng là chiêu số kiếp trước nàng thường xuyên sử dụng. Loại chiêu này có tác dụng như bốn lạng đẩy ngàn cân. Cái nắp quan tài nặng như vậy bị nàng kích một nhát mở ra. Nàng nhảy ra khỏi quan tài. Trên người nàng đang mặc một chiếc váy dài. Dường như nàng có vẻ không quen với nó. Khi nàng bước ra, một chân suýt vấp phải váy của mình. Và sau khi ổn định, nàng liền nâng váy lên và buộc lại. Ngay cả ống tay áo ở cổ tay cũng xắn lên. Động tác của nàng rất dứt khoát, nhanh nhẹn, như nước chảy, mây trôi. Sau khi nàng ra ngoài, liền trực tiếp thuấn di. Nhưng rõ ràng là có thứ gì đó trong căn phòng bí mật này đã ngăn cản nàng thuấn di. Lần thuấn di này cũng không được lưu loát, thiếu chút nữa là đập trúng vào trên cánh cửa. Trong tiềm thức, đưa tay sờ vào bên hông mình một cái, như muốn rút súng ra. Nhưng nàng chỉ chạm vào lớp vải trên eo. Nàng cau mày, trong miệng rủa thầm một tiếng, lùi lại mấy bước rồi giơ tay kéo cánh cửa đang đóng lại kia. Ngay khi ngón tay nàng vừa chạm vào nắm cửa, cánh cửa đột nhiên trực tiếp mở ra. Hai bóng đen sóng vai cùng xông vào, trực tiếp tấn công về phía nàng. Cố Tích Cửu lui bước xoay người, tránh đòn tấn công của bọn họ, quát hỏi. Chúng mày là ai? Cả hai không trả lời, công kích càng gấp gáp, ra đòn chí mạng. Cố Tích Cửu đơn giản cũng không thèm nói nữa, song trưởng một lần, đánh nhau với hai người này trong phòng. Thân pháp của nàng rất gọn gàng, nhanh nhẹn, ra chiêu rất sắc bén, tàn nhẫn. Nhất là bộ pháp rất đặc biệt, bay vọt qua giữa đòn tấn công của hai người kia như hồ điệp xuyên hoa. Chỉ trong giây lát, đã vặn gãy cổ một người. Người còn lại bị nàng bẻ xoắn cánh tay, xé toạc xuống, trực tiếp ấn nằm trên đất. Một chân nàng đạp lên trên lưng người đó, giọng nói như bọc trong băng. Mày là ai? Ai phái mày tới? Đây là chỗ nào? Người kia ô ô không ra tiếng. Trong lòng Cố Tích Cửu vừa động, giơ tay bóp hàm của đối phương há ra, phát hiện bên trong không có lưỡi. Nàng không nói nữa, mũi chân hơi vòng qua hông của người kia. Người kia hoàn toàn bất động. Nàng thở nhẹ một hơi, thân hình như cũ muốn lao ra khỏi cửa, nhưng một bóng người khác lại lóe lên ở cửa, ngăn cản trước mặt nàng. Nàng đang định đánh ra một chưởng, nhưng rồi đột nhiên nàng lùi lại, nheo mắt nhìn người đó. Long Giáo, Long Tích. Người nọ đúng là Long Tích. Chẳng qua hắn để tóc dài, trên người mặc trường bào giống như đệ tử phái Thục Sơn, ngũ quan giống hệt Long Tích, giữa hai chân mày như tụ lại Linh Sơn Tú Thủy, Tú Nhã Tuyệt Luân. Hai mắt hắn nhìn nàng chằm chằm, khẽ mỉm cười. Trong nụ cười có một tia tà ác mơ hồ. Tích Cửu, cô chắc chắn tôi là Long Tích. Cố Tích Cửu cười lạnh, siết chặt ngón tay. Anh đang giả vờ gì vậy? Anh cho rằng thay đổi diện mạo thì tôi không nhận ra anh sao? Nàng giơ tay cầm một cái kệ sắt lên, ánh mắt đầy sát khí. Long Tích, anh lấy tim của tôi, hôm nay tôi muốn mạng anh. Rồi lao về phía người kia. Người kia đột nhiên lui về phía sau, động tác như nước chảy mây trôi, lần lượt tránh né mấy chiêu của nàng. Cố Tích Cửu vốn mỗi chiêu đều là chiêu đoạt mạng, nhưng sau khi liên tiếp tấn công mười mấy chiêu, bỗng nhiên lui về phía sau, ánh mắt kinh ngạc. Anh không phải là Long Tích. Anh ta không có công phu kỳ quái như anh. Người kia thở phào nhẹ nhõm. Tôi đương nhiên không phải là Long Tích. Tích Cửu, tôi là Long Phạn. Cố Tích Cửu cau mày, dáng vẻ bán tín, bán nghi. Là nhà khoa học Long Phạn, cha đẻ của Long Tích. Long Phạn cười khẽ, đôi mắt như rắn độc sắc bén. Thật ra cũng có thể nói là cha đẻ của cô. Cô cũng là do ta tạo ra. Cố Tích Cửu dường như bị đâm vào chỗ đau, ngón tay đang cầm cái kệ sắt trở nên trắng bệch. Những gì Long Tích nói đều là sự thật. Tôi thực sự là nhân bản của Diệp Hồng Phong. Long Phạn nhẹ nhàng nói. Đó là sự thật, nhưng cô cũng không hoàn toàn là bản sao của Diệp Hồng Phong. Cơ thể trước đây và thậm chí là cả linh hồn hiện tại của cô đều cao cấp hơn nhiều so với Diệp Hồng Phong. Tôi đã thay đổi sự sắp xếp gen của cô. Hắn nói một số thuật ngữ chuyên môn, ngụ ý rằng Cố Tích Cửu chính là phiên bản tiến hóa của Diệp Hồng Phong, hay đúng hơn là loại siêu cấp tiến hóa. Cố Tích Cửu mím môi trắng bệch, rõ ràng là chịu đả kích không nhẹ. Nàng cụp mắt nhìn chính mình, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Long Phạn. Tôi nhớ rõ là tôi đã chết. Long Phạn ôn nhu nói. Chính là tôi đã cứu cô một lần nữa, còn tạo ra một thân thể mới cho cô, so với cô trước kia còn hoàn hảo hơn nhiều. Cũng không biết hắn lấy từ đâu ra một chiếc gương ném cho Cố Tích Cửu. Tự mình nhìn xem, có hài lòng không? Cố Tích Cửu đưa tay lên, dùng ống tay áo cuộn chiếc gương lại, nhìn vào trong gương rồi dừng lại một lúc. Trong gương hiện ra dung mạo của một thiếu nữ, mái tóc dài quá thắt lưng, đường nét khuôn mặt xinh đẹp và tinh anh, mặc một chiếc váy màu hồ nước, đôi mắt sáng ngời mang theo một tia nhàn nhạt lạnh lẽo. Đúng là dáng vẻ kiếp trước của nàng, khoảng chừng 18 tuổi. Rõ ràng là có ngoại hình giống nhau, nhưng cơ thể này so với cơ thể mà Lòng Tư Dạ nhân bản ra còn tinh tế hơn nhiều, và có sự khác biệt giữa hàng thật và hàng nhái. Có vẻ như công nghệ sinh học của Long Phạn so với đứa con trai Long Tích này còn cao hơn rất nhiều. Nàng khẽ cong khóe môi, người trong gương cũng khẽ cong khóe môi theo. Nàng nhìn mỹ nhân trong gương một hồi, hít nhẹ một hơi, ném lại chiếc gương kia cho Long Phạn, lạnh lùng nhìn hắn. Ông và Long Tích diện mạo quá giống nhau, quả thực là giống nhau như đúc. Long Phạn khẽ thở dài. Long Tích là nhân bản của tôi, đương nhiên rất giống tôi. Nhưng trong ông trẻ hơn so với Long Tích. Bởi vì tôi tu luyện thuật trường sinh bất lão. Long Phạn vẫn luôn nhẫn nại. Cố Tích Cửu khịt mũi coi thường. Ông xem phim tiên hiệp quá nhiều rồi à? Hay bị rối loạn tâm thần? Trên đời này làm gì có cái loại nào gọi là thuật trường sinh bất lão? Nàng lại nhìn chằm chằm vào hắn, rồi liếc mắt nhìn áo bào một cái. Xem ra, ông rất thích xem phim tiên hiệp nhỉ? Mặc quần áo này, rất giống đệ tử phái Thục Sơn. Lại nhìn nhìn bộ váy trên người mình nhíu mày. Ông cũng muốn tôi diễn tuồng theo ông à? Hay là quay phim tiên hiệp